mùi vị này chẳng lẽ là gà nướng. Sau đó chợt nghe đến tiếng hít tiếng nước miếng rất lớn. Bạch Bạch quay đầu hướng về cửa động hỏi, ai ở bên ngoài? Tiếng nói một thiếu nữ có chút lạ lẫm trả lời, ta là Tô Vi Vi. Nàng sáng sớm thức dậy muốn thăm hỏi Bạch Bạch một lần, không nghĩ tới xa xa lại thấy hương vị gà nướng thơm muốn chết. Bạch Bạch vội vàng hóa ra hình người, đi đến cửa động mời nàng tiến vào. Tô Vi Vi vừa mới đi qua cửa động, từng đợt tiếng chuông vang dội đinh đinh đang đang vang lên. Bạch Bạch lúc này mới nhớ tới hẳn là phụ thân ngày hôm qua thiết kế cảnh linh trong này, không nghĩ tới đối mạc yểm một chút tác dụng không có, lại dùng trên người những người khác. Tô Vi Vi hoảng sợ nhảy dựng lên, sờ sờ ngực nói, chỗ này sao lại có linh đan? Bạch Bạch bị hỏi có chút ngượng ngùng, kéo nàng đến trong động. Tô Vi Vi vốn cùng các hồ tiên khác coi Bạch Bạch thành thần tượng sùng bái, nhưng vừa thấy trên bàn đá nhỏ gà nướng thơm ngào ngạt nóng rát, lập tức thần tượng cũng quên để sang một bên, trong mắt trong nội tâm chỉ còn lại mỹ thực mấy chục năm không thấy này. Bạch Bạch chỉ là một người nhiều tháng không có gà nướng, liền tham thành cái dạng kia. Tô Vi Vi thành tiên vài chục năm nay cũng không gặp qua, liền lại càng không phải nói. Bạch Bạch nghĩ đến mình muốn hạ phàm so với các nàng đơn giản hơn nhiều, muốn ăn gà nướng cũng coi như không phải rất khó khăn, vì vậy hào phóng đưa gà nướng đến trước mặt Tô Vi Vi nói, có cả một con, chúng ta chia ra ăn đi. Tô Vi Vi hạnh phúc quả thực có chút khó có thể tin, cũng chẳng để ý khách khí, tay duỗi ra đã muốn kéo xuống một mảnh thịt gà nhét vào trong miệng, nhưng đầu ngón tay còn chưa đụng chạm lấy gà nướng liền ngừng lại. Nuốt nước miếng ngẩng đầu đối Bạch Bạch nói, ác y cũng đã lâu không ăn gà nướng, ta phần một ít mang trở về cho nàng ăn được không? Bạch Bạch thấy bộ dáng này của nàng, cảm thấy lòng rất chua xót, thành tiên có cái gì tốt, ngay cả một con gà quay cũng không được ăn. Chỗ này của ta còn, ngươi toàn bộ mang về cùng Tô Di ăn đi. Bạch Bạch hào phóng nói, Tô Vi Vi một bên nuốt nước miếng một bên khách khí nói, cái này làm sao không biết xấu hổ. Không sao, ngươi nhanh mang trở về đi, muội sẽ không ăn ngon đâu. Tô Vi Vi vui vẻ tạ ơn Bạch Bạch, mang theo gà nướng nhanh như trước bỏ chạy. Trong động chỉ còn lại có mùi thơm gà nướng. Bạch Bạch hít hít cái mũi, có chút không muốn đi ra cửa tìm Mạc Yểm. Hắn lợi hại như vậy, nói không chừng có thể lại lấy một con nữa cho nàng ăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 228, thể không thể loạn phát. 2. Mạc Yểm trong suy nghĩ phiếu cơm toàn năng của Bạch Bạch đang cùng vợ chồng Bạch Nguyên Tùng trong huyệt động. Trời vừa sáng hắn liền không thể chờ đợi được thu thập một phen đi tìm cha mẹ nàng cầu hôn. Bạch Bạch đêm qua mất nhiều khí lực như vậy, hắn muốn cho nàng nghỉ ngơi nhiều một chút, cho nên cũng không có gọi nàng dậy. Vân Hạo Tuyết đối con rể này đã không có phàn nàn gì, Bạch Nguyên Tùng trong nội tâm cũng chấp nhận. Nhưng vừa nghĩ tới đáp ứng hôn sự, nữ nhi gả cho nam nhân này, lòng liền tràn đầy không muốn. Cho nên trên nguyên tắc đồng ý hôn sự, nhưng ngày thành hôn nắm không tha, cứng ngắc muốn kéo dài một năm rưỡi nói sau. Mạc Yểm hận không thể hôm nay cưới Bạch Bạch mang về Mạc Đầm, lại không muốn cường ngạnh đi uy hiếp nhạc phụ, chỉ phải dây dưa. Lại nói tiếp, trong tam giới này, có thể khiến hắn hạ mặt mũi như vậy để van cầu người, cũng chỉ có hai vị trước mắt này. Hắn đối cõi Phật Đà Bồ Tát cũng chưa từng khách khí như vậy. Song phương tranh chấp không xong, về sau càng nói càng bế tắc thì Bạch Bạch đến. Vân Hạo Tuyết vừa thấy Bạch Bạch lập tức thở phào nhẹ nhõm. Mạc Yểm đã bị tướng công, ngoan cố không thay đổi. Nhà mình khiến cho phát hòa, trên người không tự giác tản mát ra khí thế sắc bén làm nàng kinh hồn bạt vía. Vợ chồng bọn họ thấy qua thủ đoạn hắn trong chốc lát giết thượng tiên thiên giới. Tuy biết rõ hắn sẽ không làm thế với vợ chồng bọn họ, nhưng vẫn bị hắn uy thế ép tới khó thở. Hết lần này tới lần khác Bạch Nguyên Tùng vẫn là không cúi đầu thỏa hiệp. Nếu khiến hai nam nhân này nói tiếp, trời biết có thể gặp chuyện không may hay không. Nhận thấy được khí tức Bạch Bạch, Mạc Yểm lập tức thu sát khí, thay vẻ mặt ôn nhu hữu lễ, tốc độ trở mặt nhanh đến dọa người. Ngay cả Bạch Nguyên Tùng cũng khó có chút thích ứng. Bạch Bạch, ăn gà nướng chưa? Ăn ngon không? Vẻ mặt Mạc Yểm ôn hòa quan tâm vấn đề no ấm của Bạch Bạch trước. Bạch Bạch lắc đầu nói, Vivi thật nhiều năm không ăn gà nướng, ta đưa cho nàng ăn, ngươi còn có hay không? Trong lời nói lộ ra một chút làm nũng ỉ lại. Nàng cảm thấy cha mẹ trong lúc này không khí có chút cổ quái nhưng không có suy nghĩ nhiều, ngồi thẳng xuống bên người mẫu thân, nơi này cách vị trí Mạc Yểm tương đối gần. Mạc Yểm nhìn trong mắt nhưng trong nội tâm vẫn khó chịu, nếu như Bạch Bạch là thê tử của hắn, hiện tại có thể kéo nàng qua bên cạnh mình ngồi. Vân Hạo Tuyết tự nhiên biết rõ gà nướng là thức ăn nữ nhi thích nhất. Gà nướng muốn mỹ vị, phải vừa nướng vừa ăn. Trên thiên đình không thể nấu ăn gia cầm gia súc, muốn ăn gà nướng phải tốn nhiều sức lực. Vợ chồng bọn họ cũng không nghĩ xoay trời chuyển đất cấp gà nướng cho nàng ăn, Mạc Yểm lại nghĩ tới. Phần tâm ý này đáng khen ngợi, Vân Hạo Tuyết nhìn về phía ánh mắt Mạc Yểm lại thêm vài phần thỏa mãn. Bạch Nguyên Tùng nhìn kỹ thần thái nữ nhi, khờ dại như trước làm mất đi thần vận trong lòng lộ ra vũ mị, nàng ngồi ở bên người thê tử. Ánh mắt như nước long lanh thỉnh thoảng hướng về phía Mạc Yểm, sóng mắt ngọt ngào mừng rỡ, rõ ràng là thần thái tiểu nữ nhi thân hãm trong tình yêu. Tiểu tử Mạc Yểm này xem như triệt để lừa khuê nữ nhà mình đến tay, bản thân lần nữa cản trở lại có ích lợi gì. Bạch Bạch chúng ta gả cho ngươi không sao, nhưng ngươi phải lập lời thề. Bạch Nguyên Tùng nghĩ khó khăn che chở nữ nhi lớn lên, lập tức phải giao cho người khác. Trong nội tâm chua xót có thể nhỏ ra giấm chua. Mạc Yểm nghe xong lời này, trong lòng vui sướng giống như con dâu nhiều năm rốt cục nhịn thành bà, miễn cưỡng đè nén kích động xuống nói, nhạc phụ mời nói. Bạch Nguyên Tùng thần sắc cứng đờ, Vân Hạo Tuyết nhịn không được cười trộm, vì con rể này đổi tên thật là nhanh. Ngươi thề vĩnh viễn không thể thương tổn Bạch Bạch, nếu có một ngày ngươi thay lòng đổi dạ mà nàng không muốn đợi bên cạnh ngươi, ngươi sẽ đưa nàng bình an về Thanh Lương Quan. Từ nay về sau nam hôn nữ gả đều không liên quan. Đây là điều kiện Bạch Nguyên Tùng đã sớm nghĩ kỹ. Người nói cái gì? Mạc Yểm một thoáng cái đứng lên, gần như không thể tin được lỗ tai mình. Mới vừa rồi bị Bạch Nguyên Tùng mọi cách làm khó dễ, hắn đều nhịn được không bộc phát. Bây giờ vừa nghe đối phương yêu cầu cái lời thề này, lập tức giống như ăn hỏa dược nhảy người lên, như muốn ăn thịt người hung hăng trừng mắt Bạch Nguyên Tùng. Bạch Nguyên Tùng bị thần sắc tối tăm của hắn làm cho hoảng sợ. Hắn chẳng qua là sợ một ngày kia hắn thay đổi với Bạch Bạch rồi làm chút ít chuyện thương tổn nàng, cho nên hắn kích động như vậy là sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 229, ấm áp, 1. Ba người nhà Bạch Thị nói chuyện với Mạc Yểm gặp rắc rối. Bạch Bạch không hề nghĩ ngợi đứng ra ngăn ở trước mặt cha mẹ, vẻ mặt đề phòng nhìn hắn. Mạc Yểm tuy giận sôi lên, nhưng kịp phát hiện bản thân làm các nàng sợ, vợ chồng Bạch Thị dọa thì còn được. Bạch Bạch thật vất vả mới lừa được, nếu như giật mình dọa nàng chạy, còn không biết mất bao nhiêu thời gian mới có thể kéo trở về. Cho nên hắn dù tức giận, cũng chỉ có thể dùng lực hít sâu vài cái, áp cơn tức xuống dưới, tận lực ôn hòa nói, ta cùng với Bạch Bạch một khi lập gia đình, thì phải là cả đời gần nhau, nhạc phụ không cần phải lo lắng ta sẽ thương tổn Bạch Bạch, làm chuyện khiến cho nàng thương tâm. Vợ chồng Bạch Thị đưa mắt nhìn nhau, hóa ra con rể bộc lộ bộ mặt hung ác không vui khi nghe được chuyện bọn họ nói tương lai khả năng sẽ thay đổi chia lìa với Bạch Bạch. Nhưng nếu bỏ qua lời hắn phát thề kia, bọn họ lại cảm thấy nữ nhi sau này không có bảo đảm. Mạc Yểm dùng sức nhắm mắt lại, nói, ta Mạc Yểm thề đời này kiếp này tuyệt không làm thương tổn ái thê Bạch Bạch, nếu không hồn phi phách tán vĩnh không siêu sinh. Lời thề chém đinh chặt sắt, một nhà Bạch Thị đều có thể nghe ra ý trang trọng trần khẩn trong đó, nhưng lại nghe câu kế tiếp kia của hắn, liền lập tức cười khổ. Bạch Bạch gả cho ta, kiếp này là vợ của ta, có chuyện xảy ra cũng không thể thay đổi. Đáp ứng hôn sự này, chẳng phải bằng giống như bán đứt nữ nhân cho hắn sao? Vợ chồng Bạch Thị chẳng những không vì hắn, kiên trinh không thay đổi, mà cao hứng, ngược lại càng do dự nghiêm trọng. Hồ tộc thiên tính đa tình, hôm nay Bạch Bạch đúng là thích hắn, khó bảo toàn sau này có thể thích người khác hay không? Đến lúc đó nếu như Mạc Yểm còn gắng giữ nàng ở bên người, chẳng lẽ không phải muốn thống khổ cả đời sao? Song phương giằng co một hồi, Bạch Nguyên Tùng biết rõ Mạc Yểm tuyệt đối sẽ không nhượng bộ, một nhà ba người muốn cùng hắn đối kháng quả thực chính là châu chấu đá xe. Trong đầu linh quang lóe lên nói, Bạch Bạch một khi đã bái sư, hôn sự phải hỏi ý kiến tôn sư của nàng. Thiếu chút nữa đã quên còn có Minh Ất chân nhân là chỗ dựa lớn. Sau này hôn sự Bạch Bạch chẳng may có chuyện, cũng không lo không có người làm chỗ dựa. Minh Ất, người đầu tiên muốn bán Bạch Bạch cho ta chính là hắn. Mạc Yểm cười thầm trong lòng, sảng khoái gật đầu đồng ý. Một khi trên nguyên tắc vợ chồng Bạch Thị đã đồng ý hôn sự của nữ nhi, Mạc Yểm hành động liền lớn mật hơn, một tay kéo Bạch Bạch đang bảo vệ cha mẹ vào trong ngực. Hối lộ nói, chúng ta đi ăn gà nướng. Hướng nhạc phụ nhạc mẫu gật đầu làm lễ, ôm Bạch Bạch nghênh ngang xuất môn đi nói chuyện yêu đương. Bạch Bạch một hồi vừa rồi thật khẩn trương, bây giờ nghe nói có gà nướng ăn, lập tức thật vui vẻ đi theo sát Mạc Yểm. Bên ngoài sơn động mơ hồ truyền đến tiếng hai người đối thoại. Kêu phu quân nghe một chút. Phu quân, ta muốn ăn hai con gà nướng. Ngoan, lại kêu một tiếng. Phu quân, ta muốn thật nhiều gà nướng, ngươi đều có thể biến ra không? 10 con có thể hay không thể? Nàng muốn nhiều gà nướng như vậy làm gì? Nơi này có rất nhiều đồng tộc của ta. Bọn họ thật nhiều năm chưa ăn gà nướng. Buổi tối nàng ngoan ngoãn nghe lời, muốn cái gì cũng có thể. Ban ngày có thể không nghe lời sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 230, ấm áp. 2. Vợ chồng Bạch Thị lắc đầu, đối với nữ nhi nhà mình hoàn toàn hết chỗ nói. Giáo dục thất bại, cũng không biết Mạc Yểm làm như thế nào, dù sao qua không lâu, Bạch Ngọc Cốc liền bay đầy hương gà nướng, ngay cả Bạch Nguyên Tùng cùng Vân Hạo Tuyết hai hồ tiên này mới từ thế gian trở lại thiên đình cũng cảm thấy thèm nhỏ dãi, chớ đừng nói chi là các hồ tiên khác đã ở thiên đình đợi vài thập niên, mấy trăm năm. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, chạy đến Bạch Ngọc Cốc tị nạn, lại vẫn có thể được chiêu đãi mỹ thực thế gian, mỗi người vui vẻ giống như ăn Tết. Bạch Bạch cùng Mạc Yểm không xuất hiện, chỉ có Tô Chi cùng Tô Vi Vi nâng một cái khay gà quay lớn đi ra cùng vui hồ tiên trong cốc. Trong cốc các tiểu tiên khác cũng tới tham gia náo nhiệt, nói cười không ngừng. Vợ chồng Bạch Thị đã từng ở trong này nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ thử qua náo nhiệt vui mừng như vậy, cảnh tượng vui mừng nhanh như vậy. Chỉ có cuộc sống nhiều năm trước tại thế gian thì mới có thể nhìn thấy. Bởi vì Mạc Yểm không muốn đến Thanh Lương Quan, vì vậy chỉ viết phong thư dùng pháp thuật đem biến ra một con tiên tước trong Bạch Ngọc Cốc đưa đi. Bọn họ đều ở lại Bạch Ngọc Cốc chờ Minh Ất chân nhân đến. Gửi tước đi nhưng vẫn không mời được Minh Ất chân nhân đến, chỉ đem một phong thư trở lại, nói Minh Ất chân nhân sắp bế quan, muốn Bạch Bạch mau chóng trở về, có việc dặn dò. Mạc Yểm nhìn thoáng qua lá thư, nhíu mày không nói, chẳng biết tại sao, hắn cảm thấy có chút chuyện gì đó không tốt lắm sắp xảy ra. Hắn không muốn Bạch Bạch đi đến Thanh Lương Quan. Bạch Bạch ôm hắn nói, trong Thanh Lương Quan đều là sư phụ sư huynh của ta, nếu ngươi lo lắng, theo ta đi là được mà. Mạc Yểm mặt lạnh nói, trong tam giới, ta không muốn đi nhất đi chính là Thanh Lương Quan. Là vì chuyện cha nương ngươi sao? Bạch Bạch cẩn thận hỏi thăm. Mạc Yểm không nói gì, nhưng thân thể cứng ngắc đã rõ ràng cho thấy hắn có bao nhiêu chú ý đề tài này. Bạch Bạch dùng sức cọ sát trong lòng hắn nói, quá khứ cũng trôi qua rồi, không cần phải thương tâm, được không? Ta sẽ ở cùng ngươi, không để ngươi một mình cô đơn. Đối với Mạc Yểm mà nói, lời này không khác gì lời tâm tình êm tai nhất thiên hạ. Hắn ôm chặt lấy Bạch Bạch, thân thể mềm mại mà ấm áp không ngờ an ủi hắn như thế, không để chút khe hở nào, ôm chặt như muốn hợp nhất thành một thể, bù đắp tất cả tiếc nuối cùng không trọn vẹn của hắn. Trí nhớ bị đè nén dưới đáy lòng nhiều năm trước chậm rãi tuôn ra, vốn tưởng rằng sẽ đau nhức triệt nội tâm, nhưng mà kinh ngạc phát hiện, hóa ra không khổ sở giống như trong suy nghĩ. Những tịch mịch bất lực kia, thời gian tuyệt vọng lạnh như băng, đã cách hắn rất xa rất xa. Những chuyện kia là Minh Ất nói cho nàng sao? giọng nói của Mạc Yểm bình tĩnh thần kỳ. Ừ, ta không biết khi còn bé ngươi khổ sở như vậy, một mình ngươi, phụ thân mụ mụ cũng không ở bên. Bạch Bạch nói, trong giọng nói mang theo chút nức nở nghẹn ngào. Tiểu hồ ly vì hắn khổ sở, đã nhiều năm như vậy, Mạc Yểm gặp qua vô số thần tiên yêu quái phàm nhân, có sợ hắn, hận hắn, mê luyến hắn, sùng bái hắn, còn chưa có ai sẽ vì hắn khổ sở. Hắn chưa từng nhắc tới chuyện chính mình trải qua với ai, trong mắt tất cả mọi người, tồn tại của hắn trong tam giới là cường hãn nhất. Ngoại trừ một ít người biết, không có ai biết lai lịch của hắn, cho dù biết rõ cũng không có khả năng vì hắn khổ sở. Hắn có được pháp lực cao cường thần tiên yêu ma tha thiết ước mơ, cho dù thiên đế chúa tể của tất cả thần tiên, đối với hắn cũng tránh lui ba phần, chỉ cần hắn nguyện ý, muốn nhất thống tam giới cũng không phải không có khả năng. Ngay cả chính hắn cũng cho rằng, không cần có người vì hắn khổ sở. Nhưng khi ôm tiểu hồ ly nằm ở trong lồng ngực của hắn vì hắn khóc, hắn đột nhiên cảm giác được, cảm giác có người đau lòng thương tiếc tốt như vậy. Trong nội tâm còn chút lạnh như băng như bị ngâm mình ở trong ôn tuyền, từng chút tiêu tán, chỉ còn lại có lòng tràn đầy ôn nhu. Hóa ra cũng không phải là không cần, chỉ là mất đi thời gian ấm áp quá lâu, khiến hắn sinh ra một loại ảo giác. Hắn đã thành thói quen một mình. Khi có một ngày, chính thức một lần nữa cảm nhận được ấm áp, mới phát hiện cuộc sống bận rộn đương nhiên kia sao chán nản lãnh đạm may mắn. May mắn gặp tiểu hồ ly này. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 231, Nghịch Thiên tu luyện pháp thuật 1. Dựa theo ước định vợ chồng Bạch Thị trước kia cùng Minh Ất chân nhân, Bạch Bạch mỗi ngày đến Thanh Lương quan 2 canh giờ, theo sư phụ và các sư huynh học tập pháp thuật. Buổi tối có thể trở về Bạch Ngọc Cốc qua đêm, cùng bọn họ củng cố tình cảm gia đình. Chỉ là hiện tại kế hoạch có thay đổi, vốn nghĩ để Bạch Bạch ở lại Bạch Ngọc Cốc vài ngày cùng Mạc Yểm ở chung tìm hiểu, nhưng Minh Ất chân nhân đột nhiên quyết định muốn bế quan tu luyện. Một lần bế quan ngắn thì mấy năm, lâu là mấy chục năm, rất nhiều chuyện phải sớm dặn dò rõ ràng, cho nên Bạch Bạch nhận được thư cùng ngày liền quay trở về Thanh Lương quan. Mạc Yểm cuối cùng cũng không đi đến Thanh Lương quan. Hắn cần một ít thời gian dần dần thích ứng, dùng tâm tính bình tĩnh đối mặt quá khứ. Hắn vẫn lo lắng cho Bạch Bạch như cũ, nhưng nghĩ trên người nàng còn có pháp chú chính mình hạ, có chuyện gì hắn đều có thể biết rõ trước tiên, lường trước hẳn là không đến mức xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Vì vậy đưa Bạch Bạch đến gần Thanh Lương quan liền chuẩn bị rời đi. Trước khi sắp chia tay, Mạc Yểm nói với Bạch Bạch, Minh Ất muốn bế quan, không hiểu bao lâu mới có thể ra. Hôn sự của chúng ta không thể kéo dài được nữa, nàng nói với hắn. 3 ngày sau ta sẽ đến lấy ngươi. Bí tịch tu tiên trong Mạc Đầm rất nhiều, không thua Thanh Lương quan. Nàng có thể đến Mạc Đầm từ từ tu luyện pháp thuật, ta dạy cho nàng. Hắn vừa nói như vậy ngược lại nhắc nhở Bạch Bạch muốn thay Tiểu Hắc hỏi vấn đề. Vì vậy giữ chặt tay áo của hắn hỏi, ngươi đến tột cùng là tu luyện như thế nào? Vì sao lại lợi hại như vậy? Có phải là có bí quyết gì đặc biệt không? Mạc Yểm sửng sốt một chút, đưa tay sờ sờ tóc dài Bạch Bạch, lạnh nhạt nói, bí quyết tu luyện của ta, người bên ngoài không học được, quá mạo hiểm. Hiện tại pháp lực của nàng đã không kém, đến lúc đó ta dạy cho nàng chút pháp thuật chơi đùa. Bạch Bạch bĩu môi, lắc lắc cánh tay của hắn làm nũng nói, không cần phải nhỏ mọn như vậy mà, người ta hiếu kỳ. Mạc Yểm cúi đầu nhìn nàng một cái, đanh giọng nói, ta tu luyện tất cả pháp môn, bí tịch luyện dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, nói thế nào ta liền luyện như vậy, kết quả trong lúc vô tình vượt qua một cửa lại một cửa. Biện pháp này quá mức nguy hiểm, Bạch Bạch nàng ngoan ngoãn ngàn vạn không cần phải đi thử. Bạch Bạch nghe xong khẩn trương nói, ngươi tại sao phải mạo hiểm như vậy, chẳng may có chuyện thì làm sao bây giờ? Mạc Yểm cười cười không nói gì. Bạch Bạch đột nhiên mơ hồ hiểu rõ nguyên nhân hắn làm như vậy, bổ nhào vào trong lòng ngực của hắn khóc lớn lên. Mạc Yểm không nghĩ tới nàng nói khóc liền khóc, cái dạng này sao khiến hắn có thể yên tâm rời đi. Chỉ đành phải ôm nàng đi đến trong rừng cây nhỏ gần Thanh Lương quan ngồi xuống,

Hai, Minh Ất Chân Nhân cười nhạt một tiếng nói, các ngươi đều đã trở thành tiên, vốn xem nhẹ chuyện sinh tử, thế gian có nhân tất có quả, năm đó ta đã làm trái lại ý trời mà đi xem trước thiên cơ, lại còn nhúng tay bóp méo thiên mệnh, hôm nay cũng có thể nói là quả báo. Khi đó ta tự cho mình là tu vi đã đạt đến tuyệt hảo, có thể nghịch thiên thay đổi thiên cơ dẫn đến hậu quả ngày hôm nay, đến nay nghĩ lại ta đã quá mức tự đại. Hóa ra từ ngàn năm trước hắn đã liều mạng tốn hơn phân nửa tu vi dình thiên cơ, sau đó không có cách nào khôi phục được, thậm chí còn có dấu hiệu tán công, cho nên hơn 1000 năm gần đây, có hơn nửa thời gian là hắn bế quan, nhưng không hề thấy chuyển biến khá hơn. Lần này cách lần xuất quan mới nhất chỉ mấy tháng, vài ngày trước hắn đã mơ hồ cảm nhận được có chuyện không hay, cho đến ngày hôm qua, sau khi tiễn gia đình Bạch Thị, hắn một mình ở trong tĩnh thất hôn mê, nửa đêm bất chợt tỉnh dậy. Vì hắn ở trong tĩnh thất nên bất luận là kẻ nào cũng không được tiến vào, cho nên chuyện hắn bất tỉnh người trong Thanh Lương Quan không ai biết được, nhưng mà hắn đã nhận thức rõ ràng, không có chút gì bất ngờ, đại nạn ập tới. Từng ấy năm đến nay, hắn cũng đã nghiên cứu qua các loại biện pháp có thể khôi phục pháp lực tu vi của mình. Hắn cứ mãi canh cánh trong lòng, cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần. Sinh tử thế nào cũng chỉ biết nghe theo ý trời. May mắn chuyện hắn một mực quan tâm đã có kết quả trọn vẹn. Minh Ất Chân Nhân thoáng nhìn qua nét mặt lo lắng không yên của Bạch Bạch. Bên cạnh nàng có Mạc Yểm, chắc hẳn mọi việc đều diễn ra như kế hoạch. Chuyện mà hắn đã phải trả giá nay có kết quả còn hơn cả tưởng tượng của hắn. Cho dù không có cách nào hóa giải được số kiếp này thì hắn cũng không có gì hối tiếc. Bạch Bạch ở bên Mạc Yểm khóc lóc nửa ngày, không ngờ khi về tới Thanh Lương Quan đón nàng lại là chuyện sư phụ gặp tình hình không may. Sinh tử khó đoán, nỗi buồn bất tận dường như nghiền nát trái tim nàng. Nàng rất muốn biết thiên cơ mà sư phụ xem được rốt cuộc là cái gì. Ngoài cha mẹ nàng thì Minh Ất Chân Nhân là người nàng tin cậy nhất trên thế gian này, là người nàng ngưỡng mộ. Khi nàng còn trong trạng thái hỗn loạn, nàng thường thường nghe được giọng nói của hắn, nhờ hắn dẫn dắt cổ vũ từ lúc bắt đầu tu luyện, cho đến lúc gặp chuyện nguy hiểm, lúc nào âm thanh của hắn cũng ôn nhu. Hắn không màng danh lợi, kịp thời chỉ dạy nàng vượt qua thời điểm khó khăn, tuy mới gặp hắn mấy tháng, nhưng cảm giác hắn đã đi cùng nàng 500 năm, hắn là một trong những người quan trọng nhất trong cuộc sống của nàng. Bạch Bạch hận mình không thể thay sư phụ gánh chịu kiếp nạn, chỉ có thể bất lực, ngồi một bên, một biện pháp giải quyết cũng không có. Minh Ất Chân Nhân đang khá cao hứng, hắn giữ cả 7 đệ tử lại trong tĩnh thất. Hắn muốn tận dụng một đêm cuối cùng này để tận tâm tận lực dạy bảo bọn họ. Hắn gọi Huyền Thư mang đến 7 quyển sách. Trên bìa của mỗi quyển sách đều ghi tên của một đệ tử. Huyền Thư căn cứ vào tên trên sách mà phân phát đến từng người. Ta căn cứ tình hình của các ngươi trong lúc này mà viết ra phương pháp tu luyện cho từng người. Trong sách đề cập đến bí tịch trong tàng kinh các của Thanh Lương Quan, tình huống các ngươi có thể gặp phải, thì cứ làm y như trong sách, siêng năng tu luyện. Những điều có thể dạy các ngươi đều ghi trong đó, nhưng nếu còn có điều gì chưa hiểu, thì các huynh đệ giúp nhau giải quyết. Minh Ất Chân Nhân dặn dò các đệ tử tự rèn luyện. Một vài đệ tử mở sách ra xem, quả nhiên trong sách kín đặc nét chữ thanh tú đoan chính do sư phụ viết, nội dung hết sức chi tiết, chẳng những đề cập đến việc pháp lực căn cơ cùng tư chất của mỗi người khác nhau, mà còn chú ý đến cả tính tình, sở thích khác nhau, ghi chú kỹ càng pháp lực của bọn hắn đã đến trình độ nào, nên bắt đầu tu luyện từ đâu, đại khái bao nhiêu lâu có thể thành công, lúc tu luyện có những nghi vấn gì, nên dùng loại tiên thảo, tiên khí nào. Quyển sách của mỗi người đều kín đặc chữ, xem qua là biết không thể một hai ngày viết xong được. Vân Sơ và mọi người nghĩ đến việc sư phụ bản thân gặp phải đại nạn sinh tử, lại còn hao tâm có sức lo lắng cho các đệ tử. Họ vừa cảm động lại vừa thương tâm, ngồi bên cạnh Minh Ất Chân Nhân khóc giống lên. Minh Ất Chân Nhân mỉm cười nói, các ngươi khóc như thế này có phải cho rằng ta sẽ không thể trở lại? Sư phụ, một vài đệ tử bất đắc dĩ dừng khóc ngẩng đầu lên. Các ngươi mau chóng xem nội dung của quyển sách, nếu như có nghi vấn gì thì thừa dịp tối nay hỏi luôn đi. Bạch Bạch, ngươi tới đây một chút, sư phụ có lời muốn nói với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 235, phát hiện của Tiểu Hắc 1 và 2, hôm nay Mạc Yểm đưa ngươi đến sao? Minh Ất chân nhân ôn hòa hỏi, kỳ thật hắn đã biết sớm đáp án của vấn đề này. Huyền Thư từ xa đã nhìn thấy Mạc Yểm và Bạch Bạch đi cùng nhau, chỉ là không biết tại sao cả hai người không vào Thanh Lương Quan mà lại đột ngột chuyến hướng đi vào rừng cây đến khi trời tối mới đi ra. Minh Ất không muốn quấy rầy thời gian hai người ở bên nhau cho nên không cho Huyền Thư đến thúc giục. Quả nhiên Bạch Bạch thẳng thắn gật đầu nói, ngày hôm qua hắn đi cùng cha mẹ của đệ tử, nhưng hắn không muốn vào Thanh Lương Quan. Nàng vừa nói vừa dò xét thần sắc của sư phụ, Mạc Yểm kháng cự Thanh Lương Quan khiến cho nàng thấy không hay. Minh Ất không muốn làm nàng khó xử, tiếp tục hỏi, cha mẹ ngươi đồng ý cho các ngươi ở cùng một chỗ, có phải là đã đáp ứng lời cầu hôn của hắn không? Vâng, cha mẹ của đệ tử muốn hỏi qua ý kiến của sư phụ. Đây là chuyện vui, sư phụ vui mừng thấy hắn thành thất, nhưng hôn lễ của Bạch Bạch, sư phụ không có cách nào tham dự được. Minh Ất chân nhân rất hiểu tính tình của Mạc Yểm, hắn chắc chắn không đợi bố cáo thiên hạ chuyện lấy Bạch Bạch mà sẽ mang nàng. Nhìn thấy tiểu nữ nhi kiều mị Bạch Bạch trước mặt, hắn đột nhiên có chút ghen tị với Mạc Yểm. Từ nay về sau hắn có Bạch Bạch làm bạn, cuộc sống tiêu dao khoái hoạt. Hắn thậm chí còn có ý muốn giữ Bạch Bạch lại, nhưng hắn nhanh chóng cho rằng cảm xúc này của hắn giống như cảm xúc của bậc cha chú khi đem gả con gái đi. Bạch Bạch nhớ đến việc lần này sư phụ bế quan không biết sinh tử thế nào, không nhịn được nghẹn ngào thấp giọng nói, sư phụ, Mạc Yểm có nói cho đệ tử biết quá trình tu luyện của hắn. Hắn trải qua rất nhiều lần tẩu hỏa nhập ma nhưng đều không có vấn đề gì. Hắn lợi hại như vậy, nhất định sẽ có biện pháp giúp sư phụ. Ta đến nhờ hắn hỗ trợ có được không? Không cần. Minh Ất chân nhân dường như không chút đắn đo cự tuyệt lời đề nghị này. Hắn biết rõ pháp lực của Mạc Yểm cao cường đến mức nào. Nếu như hắn bế quan chữa thương mà có Mạc Yểm ở bên cạnh thì có thể cầm chắc đến 7-8 phần sẽ vượt qua được kiếp nạn này. Nhưng hắn không muốn cúi đầu trước Mạc Yểm. Minh Ất chân nhân và Mạc Yểm, một người ôn hòa thanh quý, một người ngạo nghễ bất khuất, nhưng mà có điểm tương đồng đồng là đều cực kỳ kiêu ngạo. Hắn tuy không nói là oán hận, cũng không nói là đối địch với Mạc Yểm, nhưng như vậy cũng không có nghĩa là hắn thật sự bình tĩnh chấp nhận người anh này. Trong lòng hắn có bất mãn, thậm chí coi Mạc Yểm như đại địch. Hắn đối với Mạc Yểm có thể lợi dụng, có thể uy hiếp nhưng tuyệt đối không mở miệng nhờ bà. Chẳng hạn như việc của Bạch Bạch, hắn xem trộm được thiên cơ, muốn lợi dụng Bạch Bạch để sai khiến Mạc Yểm làm theo những ý định của hắn. Chứ hắn không bao giờ nghĩ tới việc hai bên thân thiện hữu hảo, anh em bắt tay hợp tác cùng hoàn thành mục tiêu. Lần này mặc dù phải đối mặt với đại nạn sinh tử, Minh Ất chân nhân vẫn giữ nguyên ý không chịu cúi đầu. Hắn lo Bạch Bạch sẽ lén làm như vậy, nên nói, thương thế của sư phụ không đơn giản, Mạc Yểm cũng không đủ sức giúp đỡ. Bạch Bạch cùng hắn lập gia đình là sư phụ vui vẻ rồi, không cần vì việc này mà làm khó hắn. Bạch Bạch cho tới bây giờ cũng chưa từng hoài nghi lời của sư phụ, cho nên nàng nghĩ Mạc Yểm cũng không giúp được, lại càng thất vọng. Minh Ất chân nhân chỉ vào quyển sách trên tay nàng, nói, pháp lực của ngươi rất mạnh, nhưng mạnh là do tiên đơn thảo dược. Dựa theo phương pháp tu luyện bình thường thì khó mà tiến triển được, cho nên trong sách đều ghi lại các loại tiên hoa thảo dược và các phương pháp rèn luyện. Sau này ngươi phải nghiên cứu phần này, như vậy mới giúp pháp lực của ngươi tăng lên được. Tâm hồn của ngươi đơn giản tinh khiết, lại có pháp lực mạnh làm căn cơ, học tập sẽ vấn đề gì cũng dễ dàng hơn. Hơn nữa Mạc Yểm sẽ chỉ dạy cho ngươi, như vậy sư phụ cũng đỡ phải lo lắng. Sư phụ chỉ hy vọng ngươi giữ được tâm hồn như hiện nay. Thế gian có rất nhiều chuyện bất bình, không cần cứ một chút là nổi oán hận, hiểu không? Bạch Bạch ra sức gật đầu, bỗng nhiên nói, sư phụ, để biến thành hồ ly được không? Minh Ất chân nhân sửng sốt một lát, nói, đương nhiên là được. Trong nháy mắt, tiểu mỹ nhân Bạch Y đã không còn thấy bóng dáng, chỉ thấy một bóng trắng nho nhỏ lông mềm chạm vào ngực hắn. Sau đó chợt nghe Bạch Bạch ô ô khóc ròng nói: "Sư phụ, ta không thể mất người. Người nhất định phải mạnh khỏe quay trở ra." Tiểu hồ ly này đúng là làm cho người ta cảm thấy ôn hòa, dễ chịu. Minh Ất chân nhân ôm lấy nàng, trong lòng ngổn ngang trăm điều. Bạch Bạch biết rõ nếu nàng đang trong hình dáng con người thì hắn sẽ không chịu thân cận với nàng, cho nên biến trở về hình dạng hồ ly. Hắn biết Bạch Bạch vô cùng tin tưởng hắn, phải nói rằng 500 năm nay nàng càng tín nhiệm hắn hơn, thậm chí 500 năm qua hắn còn không ngừng tăng ảnh hưởng đến suy nghĩ của nàng nhiều hơn là cha mẹ nàng, nhưng xét cho cùng thì hắn chỉ muốn lợi dụng tiểu hồ ly này mà thôi. Tuy nhiên 500 năm hắn ở trên thiên đình chứng kiến nàng ngày một lớn lên, tình cảm của hắn đối với nàng thân thiết hơn so với các đệ tử khác. Trông thấy Bạch Bạch quá thương tâm, Minh Ất chân nhân chỉ có thể cười khổ. Dù lý do của hắn có vĩ đại như thế nào cũng không thay đổi được sự thật là hắn lợi dụng nàng. Một sư phụ hèn hạ như hắn lại lấy được sự tín nhiệm hoàn toàn của nàng, vậy thì so với Mạc Yểm hắn tốt hơn ở điểm nào? Còn một đêm cuối này, Minh Ất chân nhân dường như muốn đền bù những thiệt thòi cho Bạch Bạch. Hắn ôm Bạch Bạch vào lòng, không còn khoảng cách giữa thầy trò nữa. Tất cả những gì giữ trong lòng sư đồ họ đều bộc lộ ra ngoài. Muốn đem hết tình cảm sư đồ thể hiện trong tối hôm nay, Vân Sơ chờ cho các sư đệ sư muội biết hết chuyện. Một khi sư phụ có mệnh hệ gì, Thanh Lương Quan còn phải dựa vào bọn họ. Bọn họ không thể để cho tâm huyết của sư phụ và các liệt tổ liệt tông bị hủy trong tay bọn họ. Cho nên tất cả đều nén đau thương, tận dụng nốt đêm nay. Có điều gì không hiểu về quá trình tu luyện đều đồng loạt nhờ Minh Ất chân nhân chỉ giáo.